chỉ thân thơ đi tìm. Em ở đầu làng chiều xuống ven đê, theo sau chị đi tìm, chợt nghe lời chị nói. Ai mà tìm được lá siêu bông, từ nay chị sẽ lấy làm chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá, chị châu mày đâu phải lá siêu bông. Mùa đông sau em lại tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng bên sông. Lần cuối chỉ qua đồng chiều cũ, tay em cầm lá siêu bông, chỉ cười quay đi không nhìn lá, để gió quê vi vu. Để gió quên.